Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, Clifford mời. Sở Ca đi ra cao ốc thời điểm, lại phát hiện Clifford chính chờ ở bên ngoài. Ồ, người này không đúng lắm a. Sở Ca nhìn lấy Clifford, trong lòng lập tức dâng lên một tia cảnh giác tới. Tại sao Sở Ca có thể cảm giác được có cái gì không đúng đây? Bởi vì Clifford đồ án màu sắc theo nguyên lai màu vỏ quýt, lạnh lùng, biến thành màu đỏ tươi. Đối địch, nói cách khác, cái tên này hoàn toàn biến thành địch nhân a. Mặc dù trước Clifford quan hệ với Sở Ca cũng không tốt lắm, thậm chí châm chọc qua hắn, nhưng là ngay từ đầu, đối phương chỉ là một cái trung lập đơn vị, coi như là Sở Ca cùng Greg cần đối chiến trước, quan hệ của hai người cũng vẻn vẹn chẳng qua là lạnh lùng mà thôi. Nhưng là bây giờ, lại không giải thích được thành địch nhân. Sở Ca không khỏi một trận không giải thích được. Chính mình cũng không làm gì a. Chẳng lẽ thằng này bởi vì chính mình bị đánh mặt cho nên thẹn quá thành giận. Sở Ca thầm nghĩ, cái kia Clifford cũng đã nghênh tới. Thanh Long tiên sinh, ta chờ ngươi đã lâu. Cái kia Clifford giọng dường như không có ác ý, mà biểu tình thoạt nhìn càng là khác thường thân thiện. Nếu như không phải là phát hiện tên đối phương biến sắc, Sở Ca phỏng chừng hoàn toàn không nghĩ tới thằng này trong lòng lại đã căm thù mình. Ngươi tìm ta có việc? Sở Ca thờ ơ mà hỏi. Đích xác là có một số việc. Là như vậy, nói đến quả thực xấu hổ. Lúc trước ta một mực đều cho là Trung Quốc công phu có tiếng không có miếng, căn bản chính là giả. Cho nên thái độ đối với ngươi rất quá đáng, thậm chí còn muốn mua được ngươi đánh giả quyền. Nhưng là biểu hiện của ngươi để cho ta hiểu được ta nông cạn cùng không biết gì. Thật là khó mà tin được ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Giống như thực lực cường đại như vậy, quả thực đáng giá 50 triệu đô la Mỹ giá tiền. Ta lần nữa hướng ngươi tỏ vẻ sâu sắc áy náy. Làm ơn nhất định tiếp thu đường của ta áy náy. Cái kia Clifford nói xong vô cùng thành khẩn cúi mình vái chào. Sở Ca lòng nói, tiểu tử ngươi kỹ thuật diễn xuất không tệ a. Nếu không có đồ án bại lộ, lão tử khả năng vẫn thật là tin ngươi tà a. Đỡ lấy cái đỏ thẫm tên để gạt lão tử. Thật coi lão tử bệnh mù màu a. Trả lại cho ta cúi người. Đây là không phân rõ người Trung Quốc cùng người Nhật Bản a. Ngươi sao không dập đầu đây? Trong lòng của hắn nhổ nước bọt, trên mặt lại không có chút nào lộ ra, ngược lại khẽ mỉm cười. Được rồi, chúng ta đại nhân có đại lượng, cái này đều không tính là cái gì. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết nha. Ta tiếp nhận ngươi đến áy náy. Cái kia Clifford lập tức lộ ra một bộ thần sắc cao hứng. Đó thật đúng là quá tốt rồi, bất quá chỉ là trên đầu môi nói xin lỗi. Quả thực không đủ để biểu đạt thành ý của ta. Ta hy vọng có thể mời các hạ ăn bữa cơm. Tỏ vẻ áy náy. Ngoài ra, ta còn có một vị bằng hữu muốn cùng các hạ gặp mặt một lần. Hắn thấp giọng, ta vị bằng hữu này nhưng là vị mỹ nữ minh tinh nha. Trước trong trận đấu nhìn thấy Thanh Long tiên sinh anh tư. Đối với Thanh Long tiên sinh vô cùng ngưỡng mộ. Muốn khoảng cách gần cùng ngươi tiếp xúc một chút. Nói không chừng còn có thể phát sinh điểm cái gì. Cái kia Clifford lộ ra một cái nam nhân đều hiểu. Đến ánh mắt, cho nên xin nhất định phải thưởng quang. Cái này Clifford tư thái thả cực thấp. Thậm chí còn dọn ra không có chứng cớ mỹ nữ minh tinh tới cám dỗ. Sở Ca lòng nói đây nhất định là bẫy dập a. Nói không chừng chính là một trận hồng môn yến a. Bất quá tiểu tử này tại sao phải để ý như vậy đối phó chính mình. Ngược là có chút kỳ hoặc, bất quá Sở Ca người tài cao gan lớn, lại cũng không sợ, khẽ gật đầu, thuận lợi, thời gian nào, địa điểm nào, cái kia Clifford nhưng là một trận kinh hỉ, hắn vốn cho là trước đêm Thanh Long đắc tội ác rồi, đối phương chắc chắn sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, xem ra lời đồn đãi quả nhiên là thực sự. Người Trung Quốc chính là sĩ diện hảo a, chỉ cần tâng bốc mấy câu liền có thể trêu đùa bọn họ. Ha ha, quay đầu nhìn ngươi làm sao khóc đi. 8 giờ tối hôm nay như thế nào? Đến lúc đó ta sẽ phái xe đi đón ngươi. Được, vậy thì đến lúc đó thấy. Nói xong, Sở Ca xoay người rời đi. Cái này Yến không tốt Yến. Không người nào người tốt. Đó là khẳng định. Sở Ca trở lại khách sạn. Lại phát hiện Hàn Diệu Quang chính một mặt hưng phấn chờ ở quán rượu trong phòng khách đây. Sở Ca, người đã nghe nói sao? Những tuyển thủ kia tất cả đều bỏ cuộc. Hiện tại ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu đã chính thức kết thúc. Người đã là hạng nhất á. Sở Ca gật đầu một cái. Đã nghe nói. Thế nào? Tiền lấy được sao? Ngạch, còn không có. Bất quá hẳn là lập tức liền có thể lấy được rồi. Nhờ phúc của ngươi, lần này ta kiếm lời 3 triệu USD. Đúng rồi, người cái kia 50 triệu đô la Mỹ là dùng tên ta xuống đến chú thích. Có muốn hay không cùng ta cùng đi chuyển tiền à? Sở Ca lại lắc đầu một cái. Ta cái kia 50 triệu đô la Mỹ ngươi trước không cần cho ta. Ngươi cùng đi đem tiền đã đến tay sau liền trực tiếp trở về Los Angeles đi. Quay đầu ta trở về Los Angeles thời điểm lại cho ta là được. Cái kia Hàn Diệu Quang nghe xong, nhưng là một trận bội phục. Cái này 50 triệu đô la Mỹ đổi người bình thường khẳng định ngay lập tức cầm đến trong tay mình a. Không nghĩ tới cái này Sở Ca nhưng là như vậy không coi vào đâu. Bất quá ngược lại lại có chút kỳ quái. Sở Ca còn có chuyện. Sở Ca gật đầu một cái. Không sai. Tối nay có người mời ta ăn cơm. Khả năng nên về trễ một chút. Mời ngươi ăn cơm. Không biết là vị nào à? Clifford Terry Tây Âu. Là hắn. Ta nghe nói Clifford Terry Tây Âu ép Greg cần thua một số tiền lớn. Hắn tìm ngươi khẳng định không có chuyện tốt à? Nói không chừng sẽ có nguy hiểm đây. Hàn Diệu Quang quả thật khẩn trương nói. Sở Ca tự tin cười một tiếng. Nếu là không có nguy hiểm ta còn không đi đây. Người chỉ để ý rời đi liền được. Hắn lúc này đã nhưng rồi. Trước hắn liền chú ý tới Clifford cùng cái đó hội quỹ lưu trữ Mark ngồi chung một chỗ. Nói không chừng, chuyện này cùng quỹ lưu trữ Itapo chắc có quan hệ rất lớn. Đuổi đi Hàn Diệu Quang. Sở Ca lập tức chuẩn bị. Hắn đem tất cả ba lô toàn bộ mang ở trên người. Lại thiết lập định xong chiến đấu trang phục. Lại món vũ khí trang bị đều kiểm tra một lần. Bảo đảm không có vấn đề. Cái này mới yên lòng. Đối với quỹ lưu trữ Itapo phải đối phó hắn chuyện này. Sở Ca lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, đang quyết định đánh chết người cải tạo số 48 thắng được vô địch thời điểm. Hắn liền đã làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý rồi. Cái kia cái gì đồ bỏ hội quỹ lưu trữ nếu là nghiên cứu nhân thể. Phát hiện mình như vậy cái siêu cấp nhân loại tồn tại rất có thể sẽ tìm phiền toái cho mình. Chẳng qua là không nghĩ tới đối phương không có trực tiếp động thủ. Ngược lại mượn tay của Clifford tới kéo chính mình vào bẫy dập. Vốn là hắn còn không quá muốn đánh cái cơ hội bằng vàng này chủ ý. Nhưng là đối phương nếu tìm chết, hắn lại cũng chỉ có thể tác thành đối phương. Căn cứ người cải tạo số 48 thực lực đến xem. Công lược cái này quỹ lưu trữ Itapo hẳn là tại chính mình trong phạm vi năng lực. Lúc 7 giờ tối, một chiếc gia trưởng sang trọng ô tô tại khách sạn dưới lầu ngừng lại. Sở Ca đi ra quán rượu cửa chính, liếc mắt liền thấy được Clifford đang đứng tại xe con cạnh. Một mặt mỉm cười, Thanh Long tiên sinh, mời, cái kia Clifford nói lấy khom người thi lễ, kéo cửa xe ra, cửa xe bên trong. Cái kia bất ngờ còn ngồi một người vóc dáng chọc giận gợi cảm nữ lang. Tóc vàng mắt xanh, ăn mặc màu đỏ áo dài thức lễ phục, dang rộng da cực cao. Dưới làn váy hai cái bóng loáng chân ngọc như ẩn như hiện. Thoạt nhìn coi là thật cám dỗ rất. Sở Ca mơ hồ cảm thấy cô nàng này thật giống như tại một cái nào đó bộ kịch Mỹ trong đảm nhiệm vai. Chính. Vẫn còn đang một cái nào đó bộ Marvel Cinematic bên trong đóng vai qua kia mà. Không nghĩ tới lại còn thật cho cả tới rồi. Mẹ nhà nó, lại còn thật có Mỹ nữ minh tinh à. Cái này Clifford cũng thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng à. Oa, long trọng như vậy à. Sở Ca cố ý kinh ngạc nói. Ha ha, Thanh Long tiên sinh, thực lực của ngươi đủ để xứng với đãi ngộ như vậy. Ta lần này không chỉ muốn tỏ vẻ ta trước lạnh nhạt áy náy. Ngoài ra còn có một chút chuyện hợp tác muốn tìm Thanh Long tiên sinh nói một chút. Bất quá nơi này không tiện lắm. Không bằng chúng ta lên xe hàng nói đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.